Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 482, Thiêu Đốt Dã Tâm. Xem hết chính mình thẻ nhân vật về sau, Joshua lại thuận tay nhìn một chút cái khác mấy cái công năng. Thành tựu liệt biểu, không nhớ rõ lúc nào mở ra lãnh chúa hệ thống, nhiệm vụ nhật ký và đã biến thành loạn mã. Không biết trước đó là cái gì đồ chơi, nhiều vô số, rất nhiều điều mục, bởi vì thật sự là rất ít sử dụng bọn chúng, thậm chí có thể nói hoàn toàn không có. Cho nên Joshua hiện tại mới phát hiện, những này nhìn qua vẫn tồn tại tuyển hạng đều đã vô pháp mở ra. Hoàn toàn bị phong kín, chỉ có thẻ nhân vật coi như bình thường, nhưng cũng có một chút trục trặc, hệ thống tiếp cận sụp đổ. Mặc dù không có bất luận cái gì chứng cứ, nhưng chiến sĩ có thể xác định, cái này nương theo lấy chính mình xuyên Việt mà đến hệ thống sẽ tại tương lai không lâu hoàn toàn biến mất. Bất quá quản hắn Joshua không hề để tâm hệ thống nguồn gốc cùng chân tướng. Hắn nhanh chóng đem chuyện này ném đến sau đầu, sau đó bắt đầu suy nghĩ có quan hệ với thần ách mê vụ sự tình. Thần ách mê vụ loại này đến từ chết đi thần minh tồn tại. Ân lý tới nói hẳn là tại thánh giả giáng lâm hậu kỳ mới có thể cùng chư tộc thần ấn cùng một chỗ hiện thân. Bọn chúng sẽ xuất hiện tại vô cương thiên giới cùng microb đại lục trọng hợp địa phương. Quấy nhiễu một mảnh địa vực vận chuyển bình thường. Thậm chí từng có toàn bộ thành thị đều bị mê vụ bao phủ. Mấy chục vạn người bị kéo vào ảo cảnh tình huống, nhưng trên thực tế, vậy cũng là chút các chủ thần lưu lại ấn ký, bởi vì quá mức cường đại thật khó tiêu trừ, cho nên mới bị thế nhân ghi khắc, mà tại thánh giả giáng lâm tiền kỳ, vậy từng có một lần tinh thần rơi xuống đất, mê vụ lan tràn, nhưng những này mê vụ chủ nhân, đều là quang diệu kỷ nguyên thời kỳ thứ cấp tòng thần. Mặc dù cũng là thần minh, nhưng thực lực lại không cách nào so sánh đại địa chi mẫu bực này chân thần. Chính là bởi vì thần bọn họ ấn ký cùng vô cương thiên giới kết hợp không đủ ổn định. Cho nên đại ma triều sơ kỳ liền trực tiếp chóc ra. Rơi vào nhân gian, những này tòng thần thần ách mê vụ ở kiếp trước tịnh không có nhấc lên bao nhiêu gợn sóng. Chỉ là sáng tạo ra không ít có được thứ đẳng thần minh truyền thừa cùng thần tính cường giả. Dùng Joshua giờ đây cảnh giới, tại quang diệu kỷ nguyên thời kỳ cũng là có lên thần tư cách. Những này tòng thần truyền thừa cùng thần tính với hắn mà nói đều là gân gà. Không dùng được, nhưng chính chiến sĩ không dùng được là một chuyện. Lòng bàn tay thuộc hạ có thể dùng được hay không, chính là một chuyện khác. Lệ thuộc vào Hắc Xâm Lâm cứ điểm, thành viên 114 người, thiết bích kỵ sĩ đoàn. Lãnh chúa phủ trực thuộc, thành viên 15, hậu bị thành viên 80, Sương Long kỵ sĩ đoàn, và Lẫm Đông Bảo học viện thầy trò 255 người. Coi như không tính toán phân tán ở các nơi giải rác đất phong kỵ sĩ. Thành viên mấy ngàn thành vệ quân bên trong sĩ quan. Được thuê mướn mạo hiểm giả cùng không có lấp đầy biên chế 3.000 người tư quân. Chiến sĩ thủ hạ giờ đây vậy có gần 300 tên bạch ngân. Mấy vị hoàng kim, bọn hắn thực lực đã có thể miễn cưỡng đi trong sương mù tiến hành thí luyện. Được một ít chỗ tốt rồi, liền xem như không có cách nào hoàn toàn phá quan. Được cuối cùng truyền thừa. Nhưng kinh lịch một vị thần minh thí luyện đối với bọn hắn có lợi ích to lớn. Đây cũng là Joshua nói có một khối thần ách mê vụ trụy lạc tại Bắc Địa là chuyện tốt nguyên nhân. Là một công cộng, phó bản, nó có thể nhanh chóng đề bạt chiến sĩ thủ hạ thực chiến năng lực. Làm tương lai sắp nổi gợn sóng làm một ít chuẩn bị. Trước trở về thành, trong lòng đã có an bài, Joshua nhẹ gật đầu. Sau đó tiếp tục dẫn đội triều lấy cách đó không xa Moldavia chủ thành đi đến. Vì đoán luyện sau lưng đám người tuổi trẻ này, hắn cố ý yêu cầu Eagle giáo hoàng đem bọn họ truyền tống tới Euro sơn mạch chỗ sâu. sau đó để bọn hắn đi bộ việt dã. Hiện tại xem ra, có thể tại trong mặt thế sinh tồn người quả nhiên đều có nhất định hoang dã sinh tồn năng lực. Cho dù là nhỏ nhất tiểu hài tử cũng có thể đuổi theo, không có tụt lại phía sau. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì chiến sĩ vì bọn họ thiết kế thích hợp nhất hô hấp pháp nguyên nhân. Tại đom đóm cùng lẫm chiếu ứng dưới, này hơn 30 vị đến từ Grantia thế giới người trẻ tuổi mặc dù bởi vì lặn lội đường xa mà có một số mệt mỏi, nhưng tinh thần đều 10 phần sung mãn, không có chút nào lo nghĩ cùng không kiên nhẫn. Cho tới bây giờ, bọn hắn còn không biết mình đã đi tới dị thế giới. Từ nhỏ sinh hoạt tại phương Nam Hoang Nguyên, không có tiếp thụ qua tri thức giáo dục, người có thể nào lý giải thế giới ở giữa liên quan cùng thời không huyền bí. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy mình bị cường đại đạo sư dẫn tới một cái khoảng cách cố hương địa phương rất xa nơi này không có vong ảnh. Mặt trời vậy rất sáng, vạn vật chúng sinh đều tỏa sáng bừng bừng sinh cơ. Trọng yếu nhất chính là mỗi ngày có thể ăn no, lúc ngủ đều không cần lo lắng tử vong bất thình lình tiến đến. Cái này đủ, vừa lòng thỏa ý, ngoại trừ những này, bọn hắn không có cái khác cảm tưởng. Cùng lúc đó, đế quốc đế đô, Israel cùng Nostradamus đứng tại Tam Sơn Aiden cứ điểm đỉnh cao. Thật mỏng vân vụ tại bọn họ dưới chân lưu động. Đế quốc trưởng khống giả cùng hoàng gia pháp sư hiệp hội hội trưởng cứ như vậy trầm mặc nhìn chăm chú lên mười mấy khỏa sáng tỏ ngân tinh từ thiên khung trụy lạc giáng lâm tại đế quốc cảnh phía trong. Hào quang sáng chói tại bọn họ trong hai mắt phản chiếu mà ra, đối với hai vị này siêu phàm cường giả mà nói, đó cũng không phải là từng khỏa tinh thần, mà là mảng lớn ẩn chứa vô song thần uy lĩnh vực từ thế giới ngoại tầng chóc ra. Bọn chúng trụy lạc không những tại đại lục các nơi nhấc lên gợn sóng, càng là làm treo ở microp thế giới đỉnh to lớn thiên giới vậy rung động không thôi. Cho dù là thất thần vậy treo trống không được quá lâu. Rất lâu, đợi lắc lư tinh thần đều tận trụy lạc sau đó, cao tuổi pháp sư già lúc này mới chậm rãi nói, neo định vô cương thiên giới căn cơ đã buông lỏng, lại thế nào bổ cứu vậy vô pháp vãn hồi, chư thần hóa thành thánh giả giáng lâm phàm thế đã thành kết cục đã định. Hết thảy đều trong dự liệu, duy nhất vô pháp xác định, chính là đến tiếp sau ma triều sẽ ở lúc nào đến. Tự lẩm bẩm, bất thình lình. Tôn quý đế quốc hoàng đế lông mày nhíu lại, hắn nhìn về phía phương bắc, mở miệng nói, ô, hắn trở về, cảm ứng đến từ phương xa truyền đến, yếu ớt không gì sánh được thép chi khí tức, hai người trên mặt đều hiện lên ra một tia kinh ngạc, nhưng lại cũng không phải là phi thường ngoài ý muốn biểu lộ. Nhìn lại, ta đã bị hắn vượt qua. Nostradamus sắc mặt có một số cổ quái. Nắm giữ thời không đại pháp sư trong tay vô ý thức chớp động lên từng chuỗi màu u lam quang huy, nhưng cuối cùng lại bị chính hắn ác diệt. Đế quốc muốn có vị thứ hai truyền kỳ cường giả, hắn có cái kia độ lượng, vậy có kỳ ngộ cùng truyền thừa, ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Isil trên mặt lại là hiện ra mỉm cười, Eagle đã sớm ám chỉ qua điểm này. Hắn đại khái cho là ta sẽ đánh áp Joshua, chỉ có thể nói giáo hoàng miệng hạ là già thật rồi. Không có trong vấn đề này lãng phí miệng lưỡi, hai người tiếp tục ngẩng đầu, nhìn về phía đầy trời lấp lóe tinh thần, hoàn toàn yên tĩnh bên trong, vô cùng uy nghiêm đế quốc trưởng khống giả bất thình lình mở miệng. Nhẹ giọng tự nhủ, lão sư, ta nhớ được đã từng ngươi hỏi qua ta. Ta theo đuổi đến tột cùng là gì đó, kia là vài thập niên trước sự tình. Pháp sư già ngưỡng mộ, thiên khung hai mắt mê ly một cái chớp mắt, thản nhiên nói, ta nhớ được khi đó ngươi còn rất nhỏ. Đúng vậy a, kia là 37 năm trước sự tình. Israel biểu lộ hòa hoãn lại, hắn tựa hồ lâm vào trong hồi ức, khi đó, ta còn không phải người thừa kế thứ nhất. đế quốc đang cùng thú nhân tiến hành chiến tranh toàn diện. Phía trước chiến tuyến báo nguy, hậu phương lưỡng đại công tước cùng rất nhiều quý tộc đều có phản nghịch chi ý. Làm ổn quân tâm, phụ hoàng cùng đại ca tự mình dẫn 5 đại quân đoàn tiến về Tartaros cao nguyên tiền tuyến. Đại ca lúc ấy đối ta nói đùa, nói nếu hắn chết, kế tiếp chính là ta, vô luận là tiến về tiền tuyến, hay là hoàng đế vị trí. Một trận rất nhỏ gió thổi qua, tại cao ngất Tam Sơn ở giữa mang theo không ổn định khí lưu. Giữa tầng mây tùng diệp cùng nhánh cây trong gió lắc lư, làm phảng phất hải triều một loại tiếng xào xạc tự chảy vân cùng trong sương mù truyền đến. Hắn chưa có trở về, mà ta lên chiến trường. Hồi lâu sau, hoàng đế nói như thế, truyền kỳ cường giả ngữ khí không có bất kỳ cái gì chập trùng. Chỉ có nhàn nhạt hoài niệm, khi đó, ta truy cầu chính là sau khi chiến tranh kết thúc, ta có thể hào hào ngủ một giấc, gì đó đều không cần nghĩ, không cần cảnh giới thú nhân kẻ ám sát tập kích, không cần mỗi ngày bởi vì thân nhân cùng chiến hữu hết mức mà phẫn nộ bất đắc dĩ ta tuyệt không. Muốn làm hoàng đế, ta chỉ muốn phải sớm chút đem thú nhân toàn bộ giết sạch. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chấm dứt hết thảy, tại một cái tự do tự tại mạo hiểm già, tại yên lặng trong rừng trên đường nhỏ dạo bước. Nhưng ngươi không thể, Nostradamus không có, nghiêng đầu nhìn chăm chú lên học sinh của mình. Hắn vẫn nhìn lên bầu trời, bình tĩnh hồi phục đối phương cảm khái. Sau khi chiến tranh kết thúc, ngươi là đế quốc tối cường giả. Đúng vậy a. Ta không thể, này truy cầu thật sự là quá tự tư, quá nhỏ hẹp. Isil đi về phía trước mấy bước, đi tới thành tường cuối cùng. Hắn đưa tay phải ra, nắm tay, dùng chuyện đương nhiên, hết thảy liền nên như thế giọng nói. Ta là đế quốc tối cường giả. Trong cơ thể ta chảy xuôi nhà Diamond tộc huyết dịch. Ta chém giết thú nhân 3 vị đại tướng quân. Đế quốc đại quân bị ta một mực nắm giữ nơi tay phụ hoàng băng hà. Trừ ta ra ai còn có thể áp đảo đế quốc quý tộc? Ai có thể thống lĩnh chi này chiến vô bất thắng quân đội? Đây là ta trách nhiệm, ta nhất định phải gánh vác. Người truy cầu là sẽ cải biến. Lão sư, hắn nghiêng đầu, hai mắt sáng ngời có thần. Tựa hồ có cái gì quang mang ngay tại đáy mắt chỗ sâu cuồn cuộn. Xôi trào, ngay tại trước đây không lâu, bởi vì nội thương, ta truy cầu vẫn chỉ là tận khả năng đem đế quốc bình ổn giao cho đời tiếp theo người thừa kế. Không để cho này thật đại thiên địa bởi vì cái chết của ta mà chấn động không nghỉ. Bất quá, may mắn mà có Radcliffe Khanh, kia đều đã là quá khứ sự tình. Pháp sư già mỉm cười trầm mặc không tiếng. Mà hoàng đế bệ hạ vậy cười lớn nói, bọn hắn đều nói, ngươi chậm chạp không tiến giai truyền kỳ, là bởi vì ta vì trong đế quốc tuyệt đối quyền nói chuyện, cho nên không để cho ngươi tiến giai. Bọn hắn đều cảm thấy, Radcliffe Khanh được sơ thủy chi hỏa lực lượng tiến giai thành truyền kỳ, cho nên ta liền dung không được cái này trẻ tuổi thiên tài. Nhưng bọn hắn đều sai. Ánh mắt của ta há lại chỉ có từng đó ở đây. Trong đế quốc cường giả càng nhiều, ta liền càng vui vẻ. Nostradamus vui mừng nhìn chăm chú lấy trước mắt không có chút nào che giấu. Triển lộ ra chính mình nội tâm nhất ý tưởng chân thật hoàng đế. Hắn nhớ lại ngày trước theo hắn học tập quản lý đế quốc chi đạo thiếu niên. Cái kia ngẫu nhiên còn biết khiếp đảm ngượng ngùng thiếu niên đã không thấy. Giờ đây có, là chiến vô bất thắng, diệt tuyệt thú nhân, đem ngàn ngàn vạn vạn quý tộc đặt ở hoàng quyền phía dưới. Làm Bắc Phương đế quốc phát triển không ngừng, triển lộ trước nay chưa từng có cường thịnh khí tượng hùng chủ. Đế quốc trưởng khống giả, tuét ra miệng, hắn đối bầu trời giang hai cánh tay, tựa hồ là muốn ôm ấp mảnh này tinh hà, một cái truyền kỳ mà thôi. Liền xem như 2 cái, 3 cái, 10 cái thì thế nào? Đại ma triều tiến đến, thế gian cường giả đem nhiều vô số kể. Ta làm thế nào có thể bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này liền lo lắng trùng điệp, chèn ép nhân tài, xem như đế hoàng, ta há lại như thế nông cạn hạng người. Hắn nhìn về phía Cao Thiên, Isril trong mắt thiêu đốt lên trước nay chưa từng có dã tâm. Thần tính quang mang ở trên người hắn hiển hiện, phảng phất một tầng hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Ta truy cầu, ở xa cái này thiên khung cùng tinh không phía trên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.